Truyền nhân thiên y, chương 739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 739. Trong mỗi đòn tấn công của người này, ngoại trừ huyền khí gắn liền với trời đất ra, dường như còn có một cỗ lực lượng cực kỳ hung hãn và quỷ dị, và có lẽ sở trường của người này chính là về thể chất. Chợt lại có thanh âm đinh tai nhức óc vang lên. Trông thấy Trung Kình tiếp tục tấn công mình, Lương Siêu không còn dám khinh thường nữa. Hắn kết ấn ngưng tụ thành một đạo huyền khí kiếm quang chứa tam muội chân hỏa, cùng với quang ấn được khắc vô số ký tự được tạo ra. Ngay lập tức, kiếm quang bên tay phải cùng với quang ấn bên tay trái chống lại đòn tấn công dữ dội và bá đạo của Trung Kình. Mặc dù có lợi thế về thuật phát đạo ra, nhưng hắn vẫn gặp bất lợi trong cuộc đối đầu với sự công kích cuồng bạo của Trung Kình, và thậm chí chỉ có thể duy trì thế cục bất bại. Cuối cùng, dưới áp lực không ngừng của Trung Kình, hắn chỉ còn cách mép võ đài vài mét. Nếu bị đánh xuống như vậy thì hắn thực sự rất mất mặt với bên nhà ngoài. Vì thế, Lương Siêu đột nhiên đứng lại, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng và lực lượng bên trong thân thể bắt đầu tăng vọt. Và sau khi ánh sáng tỏa ra xung quanh cơ thể Lương Siêu biến thành màu vàng sẫm, sức mạnh thể chất của hắn tăng mạnh. Hắn chém ra một kiếm đẩy lùi Trung Kình ra phía sau hơn chục bước. Thấy vậy, toàn bộ khán giả dưới võ đài đều ồn ào. Những tiếng thở dài đối với Lương Siêu trước đó cũng nhỏ đi nhiều. Không đề cập đến vấn đề khác, chỉ riêng việc có thể đẩy lùi Trung Kình trong trận đánh cận chiến như thế này, Lương Siêu chính là người đầu tiên. Một nơi nào đó tại đài quan sát, khi trông thấy điều đó, đôi môi đỏ mọng của cô gái khẽ mở để lộ một nụ cười tinh nghịch. Tình hình trận đấu ngày càng trở nên thú vị hơn rồi. Trên võ đài, sau khi lùi liên tục thêm 2-3 bước nữa, Trung Kình cố gắng ổn định thân thể lại. Đúng là có chút thú vị, thật không ngờ, anh cũng tu luyện bí pháp rèn luyện thân thể. Nếu tôi không nhầm thì cấp độ bí pháp đạo gia của anh không hề thấp đúng không? Trạng thái hiện tại của anh, đã dùng toàn lực chưa? Nghe vậy, Lương Siêu bật cười, anh đoán thử xem, không cần phải đoán, cứ thử là biết. Vừa dứt lời, Trung Kình đưa tay tạo những thủ ấn phức tạp nhanh như tia chớp, sau đó toàn thân gã ta tràn ngập ánh sáng màu bạc. Một dòng năng lượng đổ đầy tứ chi và xương cốt của gã ta ngay tức khắc khiến cho toàn thân gã ta mạnh hơn nhiều. Lương Siêu khẽ cau mày, với trực giác nhạy bén của mình, hắn lập tức nhận ra rằng sức mạnh dâng trào trong cơ thể Trung Kình không phải là từ những phương pháp rèn luyện cơ thể mà đến từ chính bản thân gã ta. Hơn nữa, nguồn sức mạnh dâng trào này còn tạo ra hiệu quả hơn so với một số bí kíp rèn luyện thân thể cấp cao. Cách chương